Chương 1333, băng quái chiến lang thần. Ha ha ha, huyền hoàng khí, rốt cục rơi bản tọa trong tay mãng hoang bên trong, một cái nào đó điều ẩm ẩm sóng dậy lớn trong sông, một vị long tộc chuẩn long quân nắm trong tay huyền hoàng khí, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, quanh thân vô số cá tôm mới long uy bên dưới run lẩy bẩy. Đối với long tộc tới nói, trong nước mới là bọn họ chiến trường, nói là đại hà, nhưng chỉ là đối lập với mãng hoang tới nói, nếu là đặt ở thế kỷ 21, bên kia là tứ đại dương cấp bờ cờ tôn ở ta y lúc này vô số cá tôm nhìn cái kia cười lớn chuẩn long quân, run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất. Ẩm. Nay chuẩn long quân còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy một viên băng chùy trong nháy mắt xuyên thủng chính mình ngực, tiếp theo một tầng hàn băng trong nháy mắt diễn sinh, cái kia tượng băng trông rất sống động, chuẩn long quân vẻ đắc ý vẫn đông lại ở trên mặt. Cây lớn thì đón gió to, làm người phải khiêm tốn a một trận trầm thấp lời nói vang lên. Tiếp theo cái kia chuẩn long quân trơ mắt nhìn một bàn tay nắm lấy chính mình trước người huyền hoàng khí, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Ẩm. Hàn băng phá nát, vô số cá tôm trong nháy mắt đánh chết, chỉ thấy cái kia chuẩn long quân rít lên một tiếng, đại hà lan lộn, quần quận sóng ngầm, gầm lên giận dữ truyền khắp chư thiên vạn giới, thần long xuất hải, ngửa mặt lên trời rít gào, là ai cướp đoạt bản tọa huyền hoàng khí? Ai, lại là một cái bị băng quái cướp đoạt huyền hoàng khí đáng thương hoa mãng hoang một cái góc nào đó bên trong. Đã thấy thái đấu đạo một cái nào đó vị chuẩn tiên trong mắt lóe ra từng tia một trào phúng mùi vị, này trào phúng bên trong còn mang theo từng tia một không tên bi thương, bất quá này băng quái đúng là một cái vô liêm sỉ, đánh lén thủ đoạn khó lòng phòng bị, thực sự là đáng ghét. Lại là một cái xui xẻo ra hỏa một cái nào đó vị cường giả tự nói, trước nhiều người như vậy bị cướp đoạt huyền hoàng khí, tại sao không giải chút dạy dỗ nghi. Vào giờ phút này, Đông Hải Long Quân sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, nắm kéo kẹt vang vọng, nghiến răng nghiến lợi nói: băng quái, bản tọa cùng ngươi không để yên. Nói chung trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới bên trong cười trên sự đau khổ của người khác giả có chi, nghiến răng nghiến lợi giả có chi, không phải trường hợp cá biệt. Mãng hoang bên trong, Ngọc Độc Tú biến thành băng quái trong tay hắc liên lấp lóe, đem huyền hoàng khí thu vào chi sau. Này băng quái trong mắt lóe ra một vệ không tên ánh sáng, lại bị thiên điệu từ nơi sâu xa khí số điểm tên kiên kỵ. Lúc này Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ phát hiện, coi như là chính mình dựa vào băng quái nhân cơ hội lấy đi không ít huyền hoàng khí, nhưng cũng bị thiên địa kiêng kỵ, chỉ cần mình đang đến gần huyền hoàng khí, bảo đảm huyền hoàng khí lập tức xuất thế, tự động tìm chủ, hơn nữa còn là loại kia chuẩn vô thượng cường giả cấp bậc. Nếu có thể lén lén lút lút mò chỗ tốt, ai lại sẽ trực tiếp khinh suất, đắc tội chư thiên vô số đại năng, trở thành hấp dẫn hỏa lực làm bia ngắm. Bị bất đắc dĩ, thừa dịp băng quái thân phận còn có thể có lợi, Ngọc Độc Tú không chậm trễ chút nào điều động băng quái trực tiếp mạnh mẽ ra tay cướp đoạt huyền hoàng khí, thủ đoạn có thể nói là cứng rắn đến cực điểm. Đương nhiên, trêu ra kẻ thù cu nở dê không ít, ngày sau đầy đủ băng quái uống một bình, nếu không là Ngọc Độc Tú thủ đoạn đủ thật lợi hại, chỉ sơ vẫn đúng là cũng bị chư thiên lớn có thể tìm tới băng quái tung tích. Ngay ở Ngọc Độc Tú trầm tư thời gian, chợt cảm giác bên người hư không một trận đông lại, tiếp theo liền nhìn thấy một con tre kín bầu trời bàn tay lớn hướng về băng quái vồ tới. Đây là vị nào yêu thần ra tay nhìn cái kia che kín bầu trời bàn tay, ngang dọc chấn áp vạn vật yêu thần khí thế, Ngọc Độc Tú cao mày, băng quái thân thể trong nháy mắt hóa thành sương mù, tiêu tan ở trong hư không. Ẩm. Đất rung núi chuyển, càn khôn nứt toác, Ngọc Độc Tú muốn vui mừng chính mình sớm làm ra hình phạt đài, không phải vậy lúc này yêu thần ra tay không phải là như thế điểm uy lực, Ngọc Độc Tú biến thành băng quái cu nở dê tuyệt đối trốn không thoát tai nạn này. Màu đen hoa sen nhanh chóng ở tại trong linh đài xoay tròn. Hết thể kiếp số trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, vô số sương mù ở trong hư không hội tụ, hóa thành băng quái chấn thân. Người phương nào đánh lén bản tọa chỉ thấy băng quái bàn tay duỗi một cái, liền nhìn thấy bóng ánh long lanh băng phách bị cầm trong tay. Băng phách bản tọa nhớ băng phách không phải ở Diệu Tú trong tay sao, làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay người, không trách người kẻ này trong bóng tối đánh lén, cướp giật huyền hoàng khí, hóa ra là cùng Diệu Tú có quyến rũ. Diệu Tú thậm chí ngay cả băng phách đều cho ngươi một trận lũ lạnh lời nói vang lên. Đã thấy lang thần thân hình chậm rãi ở trong hư không ngưng tụ. Lang thần không nghĩ tới là người già tay băng quái nắm chặt trong tay băng phách, một đôi mắt bên trong hoa tuyết bay lượn, quanh thân hàn khí phân tan ở, hô hấp chu vi ngang ở đà mở trở thành băng tuyết quốc gia. Ngọc Độc Tú có thể cảm giác được, tuy rằng ra tay chỉ là lang thần một cái, nhưng chư thiên vạn giới có vô thượng cường giả ánh mắt đều cùng nhau hội tụ đến. Bản tọa QNZ không nghĩ ra tay, nhưng ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên cướp đoạt con trai của ta Lang Đông Di huyền hoàng khí. Lang Đông Di nhưng là bản tọa thân sinh dòng dõi, ngươi lại dám đối với Lang Đông Di ra tay, là không đem bản tọa để vào trong mắt, giao ra huyền hoàng khí, bản tọa tha cho ngươi một mạng, không phải vậy hôm nay nhất định phải gọi ngươi trở về bản nguyên, rơi vào trạng thái ngủ say không thể lang thần trong mắt u lạnh ánh sáng lưu chuyển. Lang Đông Di huyền hoàng khí bị ta cướp đoạt, chứng minh cùng huyền hoàng khí vô duyên, nên vì bản tọa hết thảy, lang thần chính là có nói tu chân, lên làm thân thể thiên tâm, chớ vội làm vi phạm ý chí đất trời việc miễn cho vì chính mình mang đến tai họa. Theo Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, cái kia lang thần đỉnh đầu đột nhiên một đạo thiên lôi bổ xuống, này thiên lôi vô hình vô tích, tuy rằng không thể thương tích lang thần, nhưng cũng gọi là lang thần làm mất đi thể diện. Thật quỷ dị thần thông, cần phải bản tọa bắt ngươi chi sau. Rất bào chế một phen, lang thần trong mắt lóe ra cười gằn, sau một khắc vô thượng chân thân vận chuyển, hư không trong nháy mắt đông lại, lang thần một bàn tay phảng phất là ép sụt vạn cổ, phá diệt càn khôn, điên đảo âm dương, lại trong nháy mắt xoay chuyển thiên địa pháp tắc, băng quái ở đòn đánh này bên dưới hóa thành bụi trần, đối mặt lang thần cự trưởng bé nhỏ không đáng kể. Nhìn cái kia chỉ trưởng trong lúc đó hoa văn ngang dọc che trời bàn tay khổng lồ, băng quái mặt không hề cảm xúc, trong tay tiên thiên linh vật băng phách bên trong một luồng cực hàn lực lượng phóng lên trời. Băng tuyết quốc gia ở băng phách bên trong hiện hiện, phảng phất là một thế giới, băng phách bên trong thế giới ngàn tỷ chúng sinh yên lặng sinh hoạt, từng đạo huyền diệu gợn sóng tự băng phách bên trong khuyết tán mà ra, cái kia lang thần che trời cự chảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lung bao một tầng sương lạnh, tốc độ trong nháy mắt giảm bớt, phảng phất là ốc sên. Nhìn cái kia bị đóng băng cự trưởng, băng quái cũng không có thả lỏng, trái lại ánh mắt càng thêm nghiêm nghị, trong tay một luồng hơi lạnh tràn vào băng phách bên trong, tự trong nháy mắt đó lang thần điên đảo âm dương, phá diệt càn khôn phong tỏa lại bị phá tan, đại thế giới băng tuyết pháp tắc cùng với kêu gọi kết nối với nhau. Tiếp theo liền nhìn thấy băng quái trong dây lát đem trong tay mình băng phách ném mạnh mà ra, mang theo đại thế giới vô tận băng tuyết pháp tắc, không đợi lang thần phản ứng, đã rơi lang thần bụng. Ken ka ka. Lang thần động tác đông lại, cứng ngắc ở trên hư không, thậm chí lang thần giữ tợn vẻ mặt đều có thể thấy rõ ràng, dưới ánh mặt trời phản xạ đặc sắc sắc độ cong. Nhìn bị đóng băng lang thần, băng quái thở ra một hơi thật dài, chính mình tuy rằng không có thành là tiên thiên thần linh, nhưng cũng là trong thiên địa thai nghén mà ra tinh linh, trời sinh có thể điều động trong thiên địa một cái nào đó loại lực lượng pháp tắc. Từ một cái nào đó loại về mặt ý nghĩa nói, giáo tổ chỉ là phóng to bản tinh linh mà thôi. Chuẩn tiên, giáo tổ đều thai nghén pháp tắc, thai nghén thuộc về mình một loại pháp tắc, mà tinh linh là mượn đại thế giới một loại pháp tắc, ai mạnh ai yếu, muốn xem tình huống cụ thể. Ẩm. Băng quái trong tay đông lại ra một cái băng truy. Cái kia băng phách trở lại băng quái trong tay, chỉ thấy băng quái cầm băng truy bước động bước chân đi tới lang thần trước người, trong mỉ hệ nở dê ngâm sướng thần chú, trong tay băng truy hóa thành màu nhũ bạch, đột nhiên hướng về lang thần đập xuống. Ầm. Đóng băng lang thần chia 5 x 7, không có máu tươi phun ra, một đòn đem cái kia lang thần đánh nát chi sau, băng quái một tiếng kêu quái dị, lại trong nháy mắt hóa thành hàn khí chui vào Da Ida bên trong. Thật quỷ dị thần thông, thật là lợi hại băng quái. Xem ra năm đó lão nhân kia quyết định tuyệt diệt tất cả tiên thiên thần thú quyết định vẫn là chính xác, không phải vậy một khi gọi tiên thiên thần thú trưởng thành, chúng ta chẳng phải là muốn rơi vào hạ phong. Thái Hoàng giáo tổ con người co rút nhanh. Không nhất định, băng quái kẻ này tuy rằng dịch ra thượng cổ, nhưng cu nở dê có mở ơ y chu cờ va nở năm đạo hạnh, có vô số sức mạnh đất trời quán chú gia trì, có thể đông lại lang thần cu nở dê là bình thường, dù sao cái kia băng phách cu nở dê là thiên tài địa bảo. Hơn nữa bản tọa phát hiện băng phách có chút không dô nở dê bình thường nở dê, cùng năm đó ở Thái Nguyên trong tay thời gian không giống nhau lắm. Một bên Thái Nguyên giáo tổ nhìn chia 5 x 7 lang thần, trong giọng nói đầy dây nghi hoặc.